Kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý đạo hữu Phật tử, có người hỏi chúng tôi là các vị có phải là người tu không? Đó là cái câu hỏi xảy ra ở cái sân bay trong một chuyến công tác ở xa. Chúng tôi đang ngồi chờ chuyến bay thì có hai vị thanh niên đó, họ đi ngang, họ nhìn chúng tôi và họ trở lại, họ hỏi các vị có phải là thầy tu không. Chúng tôi trả lời vâng, chúng tôi là thầy tu, tu sĩ của Phật giáo. Và họ mỉm cười, thế họ xin nhiếp ảnh, sau đó họ đi. Mình cũng không quen họ và cũng không có gặp họ lần nào. Nếu như trong đạo tràng chúng ta bất chợt có một ai đó thấy chúng ta phục sức như thế này, mặc cái áo tràng, mặc pháp y, và người ta hỏi các vị có phải là người tu không, thì chúng ta có mạnh dạn trả lời là vâng, chúng tôi là người tu. Có dám trả lời vậy không? Có. Thì thật sự nói là người tu, các vị là Phật tử tại gia, mấy thầy mấy sư cô là Phật tử xuất gia. Thì dù là Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia là những người phát nguyện tu tập theo đường lối, theo giáo nghĩa của Đức Phật, phải không? Dù chúng ta thuộc cái pháp môn nào, thuộc cái hệ phái nào, tuy hình thức có khác nhau nhưng cái mục đích không có khác nhau, là tu tập. Và rồi nếu người ta hỏi tu tập để làm gì thì chúng ta cũng phải có câu trả lời. Ở một cái nghĩa chung chung nào đó, tu tập để mình có hạnh phúc, tu tập để mình có công đức, tu tập để mình được bình yên. Đó là những câu trả lời phổ thông. Và thực ra ai cũng mong ước như vậy. Nhưng nói cụ thể hơn, tại sao mình tu? Tại sao các bạn tu? Tại sao quý thầy, quý sư cô phải đi tu? Tại vì trong đời sống hàng ngày, dù rằng cái mục đích cuối cùng của con người, ai cũng mong ước được bình yên, ai cũng mong ước được hạnh phúc. Nhưng do nghiệp chướng như thế nào đó, nói năng, hành động và trong ý nghĩ đó, nó để lại cái hậu quả làm đổ vỡ những cái bình yên mà chúng ta đang có. Nó làm hư nát những cái hạnh phúc chúng ta đang có. Vì vậy chúng ta tìm đến đạo Phật để tu, tức là để học tập. Chúng ta thường nói tu học, chữ học được định nghĩa là bắt chước, học giả, hiệu giả. Học là bắt chước, bắt chước theo cái cách sống của Đức Phật, sống tỉnh thức, để chúng ta thay đổi. Chứ tu là thay đổi, thay đổi cái cách sống của chúng ta. Vốn dĩ chúng ta hay sống trong mê lầm. Mê lầm là nguyên nhân đưa đến khổ đau, bất an. Tỉnh thức là nguyên nhân đưa đến an vui, hạnh phúc. Thế cho nên tu học để chúng ta làm cho lời nói chúng ta trở nên tốt đẹp, làm cho hành động của chúng ta trở nên tốt đẹp, trong ý nghĩ của chúng ta trở nên thánh thiện. Vì vậy tu tập là để tịnh hóa ba nghiệp, làm cho ba nghiệp chúng ta trong sạch. Cái tôn chỉ của sự tu tập, dù chúng ta thực tập pháp môn nào, cái tôn chỉ nó chỉ chừng đó thôi, không có khác nhau. Dù chúng ta thuộc hệ phái nào, thuộc tông phái nào, Bắc truyền hay Nam truyền, thiền hay tịnh hay mật, đấy chính là cái nhân duyên mà chúng ta gặp được cái pháp môn đó. Nhưng khi thực tập hành trì theo pháp môn mà chúng ta được nghe, được thấy, được học hỏi đó, thì phải làm sao giúp cho chúng ta có khả năng tịnh hóa ba nghiệp của tự thân. Nếu ba nghiệp không thanh tịnh, đụng đâu đổ đó, làm đâu hư đó. Hằng ngày mỗi lần đánh răng, trong cái giới Phật tử xuất gia chúng tôi thì có một cái bài kệ để quán niệm. Khi đánh răng, khi chải răng đó, chúng tôi đọc cái bài kệ là: thấu khổ liên tâm tịnh, phận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương. Bài kệ này có nghĩa là súc miệng. Trong khi chúng ta chải răng, đánh răng, nó là một cái việc làm của sự tướng. Nhưng qua cái việc làm đó, giúp cho chúng ta cái quán niệm nghĩ đến chải răng cho sạch. Như vậy mình cũng phải tu tập thế nào để gạn đục khơi trong cho tâm thức cũng cho của chúng ta nó cũng trở lại thanh tịnh. Súc miệng lắng lòng sạch, ngậm nước thơm trăm hoa. Nước thơm đây không phải nước súc miệng, không phải dừng lại nước súc miệng. Ngày nay chúng ta có rất nhiều cái loại nước súc miệng, nhưng qua những cái ngụm nước mà chúng ta đang súc miệng đó, làm thế nào để khẩu nghiệp chúng ta nó trở nên trong sạch, nó khẩu nghiệp nó trở nên thơm tho, giống như chúng ta đang ngậm nước, nước thơm, nước được làm từ những cái nhiên liệu của những hoa thơm. Lời nói đẹp chính là những bông hoa đẹp đó. Và khi ba nghiệp của mình nó trong, nó sạch rồi, thì ba nghiệp của chúng ta cũng đồng với ba nghiệp của chư Phật, không có khác nhau. Vì vậy trong khi đánh răng và súc miệng là để cho sạch cái nghiệp nói năng. Miệng thơm lời ái ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Trong khi đánh răng mà chúng ta ý thức về từng chữ, từng câu, từ cái khẩu nghiệp của chúng ta nói ra. Như vậy, cái thời gian đánh răng cũng chính là thời gian chúng ta đang tu tập. Trong kinh Pháp Hoa Trì Nghiệm có kể một cái câu chuyện là có một vị tỷ kheo ni đó, hơi miệng lúc nào cũng thoảng ra cái hương thơm của hoa sen. Sau khi tìm hiểu, người ta biết rằng cái vị ni ấy là hành giả chuyên trì kinh Pháp Hoa. Nhờ công đức trì niệm đó cho nên khẩu nghiệp tịnh, thân nghiệp tịnh, ý nghiệp tịnh, và cái công đức đó nó sung mãn, nó biểu hiện ra cái chánh y song vận, cái y báo nó biểu hiện ngay trong đời sống hiện tại, chứ không phải đợi đến lúc đời sau, đến lúc mất đi. Cho nên hơi miệng lúc nào cũng thoảng ra hương hoa sen. Thế nên quý Phật tử trong đạo tràng được cái duyên may chúng ta học pháp với hòa thượng và chuyên trì kinh Pháp Hoa, thì chúng ta phải làm thế nào để cái hương thơm của hoa sen nó luôn luôn có mặt trong lời nói, trong việc làm và trong ý nghĩ. Tụng kinh lại Phật không phải là mục tiêu cuối cùng, mà cái mục tiêu cuối cùng chính là làm sao để chúng ta khai phóng được cái tính siêu việt ở trong mỗi người chúng ta, khai phóng được cái tính Phật, cái tính giác. Muốn được như vậy phải bắt đầu bằng lời nói thanh tịnh, hành động thanh tịnh và ý nghĩ sáng sạch, thánh thiện. Ba nghiệp của chư Phật luôn ở trong cái tần số thánh thiện đó, cho nên Ngài nói ra lời nào cũng đem lại an lạc cho chúng hữu tình, làm một việc gì cũng đưa đến hạnh phúc an vui cho số đông. Là người con Phật, chúng ta phải bắt chước cái cách sống đó của người. Vì vậy, chúng ta làm thế nào để tâm mình được sáng sạch, thánh thiện, đề cao được cái giác tính trong lời nói, hành động, ý nghĩ, trong cái cách sống, cách nghĩ, cách làm, luôn luôn biểu hiện cái tỉnh thức. Cho nên khi mà chúng ta có khả năng tịnh hóa ba nghiệp của mình rồi, thì tự nhiên sự bình yên xuất hiện, hạnh phúc biểu hiện trong từng bước chân, bước đi khoan thai, bước đi nhẹ nhàng, mỗi bước chân đều biểu hiện được cái sự sáng đẹp như cái đặc tính của hoa sen. Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa khi đản sanh, trong kinh ghi lại mỗi bước chân của người có một cái đóa hoa sen đỡ gót. Chúng ta nếu tu tập giỏi, chúng ta cũng thấy cái hoa sen vô hình đó nó biểu hiện trong mỗi bước chân của chúng ta. Cũng con đường đó, cũng cái nẻo về đó mà nhiều người đi trong tất bật, đi trong lo lắng, đi trong bất an, đi trong sợ hãi như bị ma đuổi. Cũng con đường đó, cũng cái lối mòn đó mà chúng ta đi trong bình yên, đi trong hạnh phúc. Giải thoát là vậy đó. Tôi thường nói là mấy thầy nghĩ rằng chừng nào mình mới giải thoát. Cái lúc mà phụng vì Thích Lễ Trang giác linh mới là giải thoát sao? Không. Đến lúc đó sợ không kịp. Đến lúc lên bàn thờ mới gọi là giải thoát, không có kịp. Giải trượt, giải phiền, giải tận trần lão quy giác ngạn, thoát danh, thoát lợi, thoát ly mộng tưởng, chứng niết bàn. Giải là mở ra, thoát là tháo ra. Sống hàng ngày trong sinh hoạt, nói năng, suy nghĩ và hành động, làm sao đừng để lại cái gì nó vướng mắc, đừng để lại cái gì nó giam hãm, nó trói buộc, cái gì mà làm cho chúng ta bị nặng trĩu trong lo lắng, sợ hãi, bất an đó, thì chúng ta hãy tháo nó ra, mở nó ra. Trong câu chuyện hàng ngày, trong việc làm hàng ngày, trong cái ý nghĩ hàng ngày, làm sao để lại sự bình yên là chúng ta đang giải thoát. Hôm nay từ sáng giờ dần thẳng đến tối 24 giờ tinh khôi, giữ thân tâm cho thanh tịnh, nói năng, suy nghĩ và hành động đưa đến bình yên. Ngày này chúng ta đã chế tác ra được cái chất liệu giải thoát. Kéo dài nó đến ngày mai. Nhờ vậy mà trong giấc ngủ chúng ta có những giấc ngủ rất là yên, có những giấc mộng đẹp. Có khi nào ngủ hốt hoảng giật mình không? Nếu chúng ta chất chứa suy nghĩ quá nhiều những cái lỗi lầm, những cái sai trái, những cái bất an, chúng ta sẽ có những giấc ngủ không yên. Nhờ tu tập, nhờ ý thức, từng chữ, từng câu, từng lời, chúng ta luôn luôn chế tác ra sự bình yên, không để lại cái gì nó làm cho chúng ta phải lo lắng. Cho nên ngày nay chúng ta có được một ngày tốt đẹp, duy trì nó đến ngày mai, rồi kéo dài cái năng lượng đó từ bây giờ cho đến tương lai. Đến lúc trăm tuổi già tự nhiên giải thoát, chứ không phải đợi đến lúc đó mới giải thoát. Chế tác cái chất liệu an lạc giải thoát đó giống như chúng ta chế tác ra cái chất sắt. Đến khi chúng ta bỏ xác thân này rồi thì cái chất liệu giải thoát của chúng ta sẽ được cái quốc độ, cái cảnh giới của chư Phật hay nơi nào đó mà có cùng cái tần số an lạc giải thoát, mình tạm gọi là tịnh độ của chư Phật, hút chúng ta. Cái quốc độ, cái tịnh độ để giống như nam châm, nó sẽ hút sắc. Cho nên hằng ngày tu tập để chúng ta làm sao trong lời nói, hành động và ý nghĩ đừng để hệ lụy, đừng để lo lắng, đừng để bất an. Như vậy cái mục đích của sự tu tập là để chúng ta có khả năng tịnh hóa ba nghiệp của mình. Tôi thường định nghĩa một cách đơn giản, chữ hóa là hòa tan. Chữ hóa có nghĩa là hòa tan. Chúng ta thường nói là Phật hóa gia đình, tức là làm sao cho cái chất Phật nó hòa tan vào trong cái đời sống tại gia. Chúng ta sinh hoạt trong gia đình làm sao luôn biểu hiện cái chất Phật qua lời nói, qua hành động, qua suy nghĩ. Tu tập thời gian rồi về, ông xã ông thấy bà vợ mình tuyệt vời, không cần phải đi tuyên truyền rao giảng gì hết á. Trước đây ông mới nói một, mình nhảy vô miệng ông, mình ngồi mình nói rồi. Nhưng bây giờ tu tập nhiều rồi, tự nhiên lắng nghe nhiều hơn, không có đôi co, không có tranh cãi nữa. Và nhờ vậy mình hiểu được ổng hơn. Cho nên từ từ ổng kính phục cái cách sống của mình. Đó là mình đã gieo hình ảnh Phật vào trong đời sống ổng. Không cần phải hồng pháp giảng dạy nếu chưa thấy cần thiết. Đấy, chất Phật phải hòa tan. Chữ hóa đó, ngày xưa chúng ta học hóa học, toán, lý, hóa. Hóa học tức là học một cái kiến thức thế nào để đem cái dung dịch này hòa tan vào cái dung dịch kia để nó trở thành một cái chất gì đó, phải không? Vậy hóa là hòa tan. Vậy tịnh hóa làm sao cho cái sự trong sạch nó luôn luôn có mặt trong lời nói, từng chữ, từng câu, từng lời, từng ý, mỗi bước chân, mỗi cái ánh mắt đều biểu hiện ra cái đời sống an lạc. Và đó chính là cái sức thu hút để người ta về với mình. Quý Phật tử đến quy y với Hòa Thượng, học đạo với các ngài, không phải vì các ngài tiền nhiều, chùa to, Phật lớn, mà chính vì cái đạo lực của các ngài, cái cách sống của các ngài, nó có nhiều cái sự an lạc, nó tỏa ra cái sự bình yên. Và mình ở chừng mực nào đó trong đời sống tại gia mình bất an, cho nên mình mới tìm đến sự bình yên, phải không? Mình lo lắng sợ hãi, cho nên mình tìm đến một cái đường lối, phương pháp nào để giúp cho mình chuyển hóa. Tu chính là chuyển hóa, là thay đổi. Cho nên khi chúng ta tu học giỏi rồi đó, thì chúng ta phải làm sao trong lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta luôn luôn tỏ ra cái sự bình yên, an lạc. Cái đó rất quan trọng, và đó là cái lực hút, cái năng lực đó nó hấp dẫn, nó khiến cho người bạn đời của mình phải lắng nghe, con cái nó sẽ để ý. Từ từ nó cảm hóa lần hồi nào không hay. Đấy gọi là Phật hóa. Cho nên cái vai trò của chúng ta tu tập để mình có được sự bình yên, và cái trách nhiệm của mình là giúp cho mọi người sống chung với mình họ cũng có được bình yên. Vì vậy thì chúng ta tu tập có bạn đồng hành. Trước đây đi vậy chứ nhiều khi còn bị cản trở. Làm gì cứ đi chùa hoài, chủ nhật ở nhà không đổ bánh xèo cho con cái, chủ nhật cứ đi chùa. Có nhiều ông khó tính như vậy. Có nhiều gia đình, những người vị chủ gia đình khó tính như vậy. Nhưng mà dần dần, ủa sao nay không thấy bà đi chùa? Ủa sao giờ này sao chưa đi? Ủa xe hư hả? Thôi lên đây tôi chở cho. Đấy là ăn tiền rồi, thành công rồi. Chúng ta cảm hóa như vậy đó, mà không cần phải tuyên truyền rao nói nhiều. Nhiều khi mình không có khả năng ăn nói, nhưng mà sống như thế nào để mình có bình yên, ứng dụng lời Phật dạy để mình có khả năng làm cho lời nói mình sáng sạch, thánh thiện, tốt đẹp, hành động và suy nghĩ cũng vậy. Thì dần dần mình sẽ giúp cho người ta hiểu hơn, và người ta sẽ kính trọng cái phong độ của mình, cái cách sống của mình. Từ đó người ta sẽ kính trọng đến cái tôn giáo của mình. Và tu tập như vậy, không biết đời sau như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta thấy hạnh phúc. Tôi thường kể câu chuyện này, quý Phật tử chắc có thể nghe đi nghe lại nhiều. Cái bà Phật tử ở chợ Hòa Hưng, bà hỏi tôi, vì mấy bà cụ ở đấy lớn tuổi, tôi cũng thường hay nói chuyện trong cái sự lễ kính. Bà cụ bà hỏi: ông Trang, hồi nhỏ mà ông tu vậy, ông có chắc thành Phật không? Không, đời sau có chắc thành Phật không? Tôi nói: làm sao con biết được? Ủa, ông không biết vậy ông tu làm chi? Tôi phải mỉm cười, tôi nói: tương lai không biết có thành Phật hay không thì con không có biết, nhưng mà hiện tại con biết được là con chưa thành quỷ. Bà nói: ông lẻo mép lắm. Thật vậy, phải không? Hằng ngày mình tu tập làm sao để mình thấy được, mình biết được giờ phút này mình là ai, mình đang làm gì. Việc làm, lời nói, hành động này nó đang đưa mình đi về chiều hướng nào? Hạnh phúc, an vui hay khổ đau, đọa lạc? Mỗi giờ mỗi phút chúng ta phải biết được cái tâm niệm, cái hiện tại của mình. Mỗi hành động, lời nói mình phải biết mình đang nói như lời nói gì, làm việc gì, nghĩ điều gì. Và nhờ mình quan sát, làm chủ được nó, cho nên mình không để nó chế tác ra cái chất liệu của ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Thế là hiện tại mình chưa thành quỷ. À, như vậy là mình đang chế tác ra cái chất liệu của bình yên, của hạnh phúc. Mình đang tu tập khép mình vào trong cái phạm trù đạo đức của nhân luân, của thiên thừa, thì cái chuyện thành Phật đời sau không trả lời nhưng biết kết quả. Cho nên chúng ta tụng kinh, tụng kinh Pháp Hoa, đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tinh hà, mặt trời vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Mặt trời nào, âm thanh nào mà làm cho tinh hà sao động? Âm thanh giải thoát, mặt trời trí tuệ, đóa hoa tỉnh thức trong vườn tâm, nó đang nở tỏa. Mình thấy hoa sen chánh pháp đó đang có mặt trong từng bước chân của mình. Cái hương thơm của hoa sen đang có mặt trong từng ngôn ngữ của mình. Cái đặc tính ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, nó đang biểu hiện trong cái phong cách của mình. Đó, chúng ta đang hòa tan kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống của chúng ta. Từ đó mình thấy mọi người đều là những vị Phật tương lai. Tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật, phải không? Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cái niềm tin kiên cố, dù ở hoàn cảnh nào, dù người ta đang làm gì, tầng lớp nào, nhưng cái thấy của Pháp Hoa là thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Hôm nay tuy vậy, nhưng ngày mai là Phật đó. Cho nên cuối lễ giữ cái ý tưởng đó không thay đổi là trì. Đứng về sự tướng là đọc kinh văn. Nội dung của kinh văn là có cái niềm tin vững chắc, kiên quyết về cái tính siêu việt của mọi người, mọi loài. Cho nên hàng ngày đi đứng ngồi nằm, có thể chúng ta có thời gian đọc tụng ngày đêm sáu thời, nhưng cũng có thể không có thời gian nhiều, sáng thời, tối thời, hoặc không có thời gian nữa, mỗi tuần chủ nhật chúng ta về chùa tụng với đại chúng một thời. Nhưng cái nội dung kinh Pháp Hoa luôn luôn hòa tan vào trong lời nói, hành động và tư duy của chúng ta, có mặt trong ánh mắt, trong cử chỉ, hương thơm của hoa sen luôn luôn có mặt, đặc tính cao quý của hoa sen luôn luôn biểu hiện, hoặc cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm của chúng ta. Thế cho nên khi khai phóng được cái tính siêu việt từ ở ba nghiệp thanh tịnh rồi, người hành giả cái tâm lân mẫn lúc nào cũng sung mãn. Tâm lân mẫn tức là cái tâm thương người như thể thương thân, dùng cái năng lượng từ bi để đối đãi với mọi người, để nói năng có ái ngữ, để hành xử có ý thức. Nhờ vậy mà chúng ta được bình yên và giúp cho mọi người cảm hóa được. Ngày 19 tháng 9 âm lịch tới đây là ngày thánh đản của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta hãy thực tập, hãy tư duy nhiều về nội dung của buổi nói chuyện này. Để làm gì? Để chúng ta có khả năng trực tuyến bắt được tần số của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm ở đâu? Ở bên tượng đài, bên cái tượng đài bên phải của chùa, phải không? Đây là biểu tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm của chúng ta, chất liệu Quan Thế Âm ở trong ta, không phải dừng lại ở nơi tôn tượng, không phải chỉ ở nơi ban thờ, không phải ở động hương tích, cũng không phải ở núi Phổ Đà, mà giây phút nào cái chất liệu đại bi có mặt trong lời nói của ta thì Bồ Tát Quan Thế Âm đang biểu hiện trong lời nói. Lời nói đó là lời nói của Đức Quan Âm. Hành động và suy nghĩ cũng vậy. Với hạnh nguyện độ sanh, cho nên Bồ Tát như vầng trăng ở trên bầu trời. Cái tâm thành quy ngưỡng của mỗi người chúng ta, một khi mà ba nghiệp lắng yên rồi, thì giống như mặt nước ở ao hồ trong vắt, ánh trăng sẽ hiện diện viên mãn. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận Bồ Đề ảnh hiện trung. Ánh trăng Bồ Tát ở trên bầu trời trong vắt luôn luôn biểu hiện khắp mọi nơi. Giây phút nào mà cái tâm chúng ta gột sạch hết trần cấu, lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta trở nên sáng sạch, thì hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ biểu hiện qua lời nói, qua hành động và qua cái tư duy của chúng ta. Đó là cái ý nghĩa của phẩm phổ môn đáng dùng thân Phật để độ Bồ Tát, thể hiện thân tướng của Đức Phật để độ, đáng dùng thân hình của một vị quan để độ sanh. Bồ Tát thể hiện hình tướng của một vị quan. Vì vậy tụng kinh phổ môn để chúng ta có mặt khắp mọi nơi. Phổ là cùng khắp, môn là cửa, chúng ta mới có thể đi vào mọi trái tim của mọi người. Chất liệu đại bi sẽ đi vào trong từng nhà, từng người, để làm cho cuộc đời trở nên thánh thiện, bình yên, hạnh phúc. Lễ như vậy, tu tập như vậy, cho nên chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Và với nhìn như vậy, ở đây ai cũng có thể là biểu hiện Bồ Tát Quan Thế Âm cả. Bồ Tát chồng, Bồ Tát vợ, Bồ Tát con, Bồ Tát anh, Bồ Tát em. Tôi kể một câu chuyện vui. Trên con đường Cái Quan, và có ba vị khách lữ hành. Ba vị khách đó, một người là nhà sư, một người là anh lái buôn vịt, một người là ông thợ mộc. Cũng tình cờ đi cùng đường cho nên họ đi kết bạn với nhau. Đến bữa họ ghé vào một cái quán để ăn trưa. Bà chủ quán thì người rất là vui tính. Quán thì ở cái nơi nó cũng vắng cho nên khách ít, nhưng bà này thì cũng là chiêu hiền đãi sĩ, cho nên bà dọn bữa cơm lên rồi bà nói: quán tôi hôm nay được duyên may tiếp thầy với hai vị khách, thôi bây giờ mời ăn. Nhưng mà thấy thầy là nhà sư, anh này là lái buôn vịt, anh này là thợ mộc, tôi xin mỗi người làm một câu thơ về cái ngành nghề của mình. Làm hay tôi tặng bữa cơm này, không lấy tiền. Thì thôi buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đói bụng mà được đãi ăn không lấy tiền nữa thì còn gì bằng. Hai anh kia mới nói: thôi kính thầy là bậc tu hành, thầy làm trước đi. Ông thầy ông nói: Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Lan, ba bồ giai cứu khổ. Bồ Đề là Phật, Bồ Tát là những vị giác ngộ và đem giác ngộ đó để giáo hóa chúng hữu tình. Bồ Lan là ông thầy thuốc, ông thầy thuốc thì trị bệnh cũng cứu khổ bạn vui. Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Lan, ba bồ giai cứu khổ. Ở đây chúng ta bồ gì? Không Bồ Đề thì cũng Bồ Tát, Bồ Tát cũng phải Bồ Lan, phải không? Nhìn thấy Bồ Tát ở có mặt khắp mọi nơi. Thế là ông thầy ổng qua được cái cơn nạn rồi. Đến cái anh lái buồn, ảnh cũng bám theo cái ý tứ của ông thầy ổng đây. Vịt rằng, vịt xám, vịt đen, ba vịt đều đẻ trứng. Đến anh thợ mộc, ảnh quýnh rồi, ảnh cũng nói: bào rằng, bào láng, bào trơn, ba bào đều láng cả. Gỗ nào mà đưa vô cái bào nó cũng láng hết. Thế là ba người được ăn bữa cơm, được đãi bữa cơm. Câu chuyện vui thôi. Tôi muốn nói đến cái đức tin từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta đảnh lễ Ngài. Mỗi lần mình chắp tay xưng niệm danh hiệu, chúng ta đảnh lễ bằng tay chúng ta, từ ở trên đảnh chí tâm đi qua trái tim và cúi xuống lại. Thì chúng ta phải làm sao cái sự cung kính, thành kính, và làm sao cho cái chất liệu đại bi, cái đức tính đại bi của Bồ Tát, cái chất liệu đó nó phải đồng nhất với thân, khẩu và ý của ta, để thân của chúng ta cũng tràn đầy chất liệu đại bi, khẩu nghiệp của chúng ta cũng tràn đầy chất liệu đại bi, và ý nghiệp của chúng ta cũng tràn đầy chất liệu đại bi. Thì như vậy ta và Bồ Tát đồng nhất trong một thể tính. Năng lễ sở lễ tính không tịch. Cái thể tính vắng lặng, không có nhân ngã, không, Bồ Tát không phải ở cao xa, chúng ta không phải ở cái chỗ thấp hèn. Nếu mình cứ tự ti mặc cảm như vậy thì mình không bao giờ tiếp cận và thấy được Bồ Tát. Mình phải thấy mình có được cái chất liệu như Bồ Tát, chẳng qua mình chưa khai phóng mà thôi. Tu tập để mình khai phóng cái tính siêu việt đó. Cho nên dù Hôm nay mình chỉ mới chớm nở lên thôi, mới phát khởi thôi, nhưng cái thể tính đó vẫn có đủ. Tại thánh bất tăng, tại phàm bất giảm. Dù chúng ta còn ở phàm phu, nhưng cái tính đại bi ở nơi ta không vì thế mà giảm ít. Dù ở Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng cái đạo lực đại bi không vì thế mà thêm lên. Thể tính đó như pháp giới, chỉ cần chúng ta khai phóng nó thì chúng ta sẽ được hội nhập. Cho nên lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm làm sao chúng ta phải đồng nhất với cái tính đại bi ở lời nói, hành động và ý nghĩ, luôn luôn tràn đầy chất liệu đại bi. Được như vậy thì lời nói chúng ta trở nên trong sạch, hành động và tư duy cũng trong sạch. Cho nên tu cuối cùng là để làm sao cho lời nói, hành động và ý nghĩ, ba nghiệp trở nên thanh tịnh. Quý Phật tử nắm được ý này chứ? Và ngày 19 tháng 9 âm lịch tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa Thượng làm lễ an vị cái tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Sáng hôm đó, quý Hòa Thượng đem hương làm lễ sai tịnh xong, và tất cả chư Tăng Ni với đạo tràng Phật tử sẽ trì tụng Phẩm Phổ Môn. Tôi nghĩ rằng ngày đó chúng ta sẽ có mặt. Khóa lễ vào lúc 6 giờ sáng, lễ Bồ Tát để bày tỏ niềm tôn kính và biết ơn, và qua đó mình nguyện học theo hạnh đại bi của người trên tinh thần tu tập. Lúc nào chúng ta cũng được sống trong cái ánh sáng từ bi trí tuệ của chư Phật. Cầu Đức Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.